Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703, cùng hồn thiên đế giao chiến. Hư Vô Thôn Viêm, bảng dị hỏa thứ hai. Hư Vô Thôn Viêm đản sinh tại trong hư vô. Vô tướng có thể tìm ra, không chỗ có thể bắt, mà Hư Vô Thôn Viêm trừ loại này hư không có năng lực bên ngoài. Còn có thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ vạn vật, chỉ có chút ít mấy cái chồng đồ, vật có thể kháng nhất định loại này thôn phệ năng lực. Bên trong một loại, chính là thực lực mạnh hơn Hư Vô Thôn Viêm. Tự nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía áo choàng màu đen nam tử. Đồng tử nở rộ ánh vàng, vận dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực, khám phá hư ảo. Quả nhiên trông thấy áo choàng màu đen phía dưới, có tối đen như mực sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. Cái này đoàn hỏa diễm ngưng tụ ra hình người, tại áo choàng phía dưới sơn ngọn lửa màu đen, loáng thoáng ở giữa xuất hiện một trương người trong suốt mặt. Không thua gì Tịnh Liên yêu hỏa, đây chính là một loại không tệ dị hỏa a. Nếu như có thể được đến, liền xem như cổ nguyên cũng không phải đối thủ của ta. Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh trung niên nam tử cảm thán một câu, sau đó đưa ánh mắt đặt ở Từ Nhiên trên thân. Hỏa nhiệt ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Không khéo, ta cũng đang tìm Hư Vô Thôn Viêm. Hôm nay gặp phải, cũng không cần khắp thế giới tìm kiếm. Từ Nhiên tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm nắm chặt trong tay. Trảm Long kiếm thân kiếm lộ ra hào quang óng ánh, đi theo Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh trung niên nam tử. Không cần phải nói, khẳng định là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Hồn thiên đế là hồn tộc tộc trưởng, nắm giữ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Còn bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm, mặc dù là dị hỏa, nhưng là hóa thành hình người về sau, cũng nắm giữ cửu tinh đấu thánh thực lực. Tự nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hồi đan tháp trên đường gặp được hồn thiên đế vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cũng khó trách phần thiên tử hỏa sẽ xuất hiện kiêng kỵ bao trùm toàn thân. Mặc dù đối mặt hai vị cửu tinh đấu thánh, cũng chính là hai vị bán thần hậu kỳ cùng đỉnh phong tồn tại, tự nhiên nội tâm cũng không có sợ hãi. Lưu lại Hư Vô Thôn Viêm, người có thể lăn. Tự nhiên kiếm chỉ hồn thiên đế, lạnh lùng nói ra. Chàng diện một lần tẻ ngắt, hồn thiên đế ra mặt run run, nội tâm hoàn toàn không còn gì để nói. Làm sừng sững đấu khí đại lục lớn nhất đỉnh phong cường giả, có thể cùng hắn địch nổi người chỉ có chút ít hay ba người. Đệ nhất, cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Thứ hai, tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Huyền. Thứ ba, Thái Hư Cổ Long Long Hoàng Trúc Khôn. Thế nhưng là, thời đại biến thiên, Tiêu Huyền tử vong, Long Hoàng Trúc Khôn biến mất, mà bây giờ duy nhất có thể để ở trong lòng cường giả, chỉ có Cổ Nguyên một người. Chỉ thế thôi, mà bây giờ tùy ý gặp phải một thanh niên, thế mà uy hiếp hắn lưu lại Hư Vô Thôn Viêm, sau đó để hắn lăn. Hồn thiên đế nội tâm bật cười, thật sự là người không biết không sợ. Hư Vô Thôn Viêm áo choàng dưới như ẩn như hiện mặt người ra mặt cũng rút rút. Tên nhân loại này thế mà tại đánh hắn chủ ý. Nhìn đến, bổn tọa tại hồn tộc ở lâu, trên thế gian uy danh đã toàn bộ biến mất. Hồn thiên đế lắc đầu, cảm thán một tiếng, sau đó nhìn nói với Tự Nhiên. Hậu bối, hôm nay ta tâm tình tốt, lưu lại dị hỏa, ngươi đi đi. Nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng. Cây kim so với cọng dâu, muốn chết. Hồn thiên đế lắc đầu, cũng không nhiều lời. Bản thân hắn thì không phải là hạng người thiện lương, vẫn lạc trong tay hắn người không biết nhiều ít. Hôm nay xem ở đối phương người mang dị hỏa, có thể so với Tịnh Liên yêu hỏa phân thượng, khó được phát một lần thiện tâm. Có thể là đối phương thế mà không lĩnh tình, thì nên trách không chiếm được chính mình. hồn thiên đế quyền đầu nắm chặt, đấu khí màu đen bao trùm trên nắm tay, quyền đầu cỗ lay động, vung ra nhất quyền, năng lượng phim lay động, mang theo lực lượng kinh khủng, nhất quyền hướng tự nhiên oanh kích tới. Bởi vì tự nhiên tu luyện không phải đấu khí, hồn thiên đế cũng cảm ứng không ra tự nhiên thực lực chân thật. Hồn thiên đế vung ra nhất quyền, đủ để diệt sát nhị tinh đấu thánh. Hồn thiên đế cảm giác một quyền này không sai biệt lắm. Tự nhiên trông thấy hồn thiên đế nhất quyền đập tới, mang theo bán thần sơ kỳ uy lực, nội tâm bất động thanh sắc. Nhìn đến hồn thiên đế xem nhẹ chính mình, bất quá chính hợp tự nhiên chi ý, đã đối phương xem nhẹ, như vậy chờ lát nữa chính mình đột nhiên bạo phát, sẽ để cho hồn thiên đế bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cũng liền tại hồn thiên đế nhất quyền đập tới, giống như có lẽ đã biểu thị chính mình thắng lợi thời điểm. Tự nhiên thôi động linh lực, liên tục không ngừng quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm phát ra bích lục quang mang, có tiếng long ngâm truyền ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, tại bỗng nhiên nở rộ, mang theo rét lạnh sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt hướng hồn thiên đế quyền đầu mà đi. Đáng chết, tại tự nhiên bạo phát khí tức trong nháy mắt, hồn thiên đế đột nhiên thần sắc đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được cái này một đạo kiếm quang kinh khủng dị thường. Liền xem như lấy hắn cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Trong điện quang hỏa thạch, hồn thiên đế thể nội đấu khí bỗng nhiên bạo phát. Chỉ thấy quanh người hắn hắc vụ phun trào, cuồn cuộn tràn ngập ra. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp bỗng nhiên khuếch tán ra, bao phủ phương viên trăm dặm. Tại trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này vô cùng to lớn uy áp. Xoát, tự nhiên vung ra đạo này sắc bén kiếm quang, cùng hồn thiên đế quyền đầu phát sinh va chạm. Xoẹt một tiếng, hồn thiên đế quyền đầu liền phóng ra một vòi máu, máu me tung tóe đi ra. Hai người vừa đụng chạm, hồn thiên đế thì chịu thiệt thòi lớn. Hồn thiên đế cọ cọ lui lại mấy bước, vốn là ôn tồn lễ độ khuôn mặt, bỗng nhiên âm trầm xuống. Trong đôi mắt, hiện ra cực kỳ nồng đậm sát ý, thanh âm băng hàn, tiểu bối, ngươi muốn chết. Hồn thiên đế vạn vạn không nghĩ đến, vốn đến chính mình lấy vì tên tiểu bối này, đoán chừng cũng chính là cấp thấp đấu thánh. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến đối phương kiếm quang bạo phát uy lực có thể làm bị thương hắn, mà lại trên thân bạo phát khí tức, vậy mà không kém gì hắn, hơn nữa còn hơn. Tuy nhiên mang trên mặt sát ý, nhưng là hồn thiên đế nội tâm đã sớm lật lên sóng biển ngập trời. Người trẻ tuổi này thực lực thế mà không kém gì hắn. Vừa mới bạo phát cỗ khí tức kia, cũng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, chính mình nhiều năm chưa hề đi ra, khó đường bên ngoài thế đạo biến là, cái này cũng khó trách hồn thiên đế nghĩ như vậy, bởi vì trong mắt hắn, chỉ có Cổ Nguyên một người đập vào mắt, nhưng là bây giờ tùy tiện đụng phải một thanh niên, thì nắm giữ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, hồn thiên đế kinh hãi đồng thời, còn ngẩn người. Mà một bên áo choàng màu đen phía dưới hư vô thôn viêm, như ẩn như hiện mặt người bên trong, cũng có được một vệt nồng đậm kinh hãi. Trước mắt người thanh niên này thực lực, thế mà có thể so với hồn thiên đế. Lúc trước đối phương mở miệng tại đánh hắn chú ý, nội tâm còn có chút cười lạnh, ám đạo người thanh niên này không biết tự lượng sức mình. Nhưng là bây giờ hư vô thôn viêm minh bạch, người thanh niên này có loại năng lực này. Vạn hồn bạch cốt tay, hồn thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc vụ phun trào, khuếch tán mấy ngàn mét, toàn bộ bầu trời đều phủ đầy nồng đậm hắc vụ. Hồn thiên đế thân ở hắc vụ bên trong, hai tay biến hóa, thi triển cường đại vũ kỹ, chung quanh hắc vụ phun trào, sau đó hóa thành một cái dài trăm trượng màu đen cự thủ, mang theo ngập trời hắc ám khí tức, theo trên hướng xuống, hướng về tự nhiên chộp tới. Cái này một cái màu đen cự thủ, tán phát khí tức thật sự là quá mênh mông, uy năng vô cùng, trực tiếp nhất trưởng hướng tự nhiên vị trí rơi xuống. Tự nhiên nhìn lấy màu đen cự thủ rơi xuống, trên mặt không có không biến sắc, thân thể xông lên trời, đồng thời ném ra Trảm Long kiếm, lấy thần niệm khống chế Trảm Long kiếm, từng đạo hư huyễn kiếm hành theo Trảm Long kiếm chủ chốt tách rời mà ra, rất nhanh liền phủ đầy lít nhít kiếm quang, mỗi một kiếm quang đều phảng phất là hư ảnh Trảm Long kiếm. Đi, tự nhiên thân thủ đối với trên bầu trời màu đen cự thủ một chút. Trảm Long kiếm mang theo chung quanh vô số kiếm quang hư ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, lấy mắt thường cũng khó thấy rõ tốc độ. Cùng màu đen cự thủ trên không trung tới một lần kinh thiên động địa va chạm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.